Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 771, không tốt ý tứ. Là hắn, Đường Quỳnh ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, miệng nhỏ khẽ nhếch, không nghĩ tới sẽ như vậy sao? Thế nào? Chu Đế hỏi, Đường Quỳnh không tiện giải thích, liền nói ra, nhìn thấy một người quen. Người quen, Chu Đế thuận ánh mắt nhìn sang, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, thần bí khó lường khí chất, tràn đầy vô tận mị lực, trong lúc nhất thời có chút si mê, nàng lắc lắc đầu, âm thầm nhắc nhở mình, Chu Đế, ngươi làm sao sẽ còn phạm hoa si, chỉ nhìn bề ngoài loại này nông cạn sự tình không nên là ngươi có thể làm ra tới. Mục tiêu của ngươi hẳn là bên người cái này nam nhân. Hắn có thể mang cho ngươi quyền lực cùng vinh quang. Nàng liếc qua nam tử bên người. Mặc dù tuấn lãng, khí chất cũng rất là bất phàm. Nhưng hết lần này tới lần khác cùng cái kia tóc vàng nam nhân chính là không cách nào so sánh được. Cái này nam nhân tên là Trần Tĩnh, là địa cầu bản thổ người. Bây giờ địa cầu ở vào một cái phi tốc quật khởi quá trình bên trong. Cường giả vô số, cường tộc san sát, rất nhiều dị tộc nhân đều ý đồ đi nịnh bợ. Trần Tĩnh phía sau gia tộc, liền có được nhất định thế lực cùng tài nguyên. Chu Đế thân là một cái tương đối yếu ớt dị tộc. Đương nhiên lấy ôm vào loại người này đùi làm vinh. Đồng dạng, Đường Quỳnh cùng nàng là đồng tộc. Chỉ có thể làm một chút bảo an loại làm việc, làm thuê cho địa cầu, cầm ít ỏi tiền lương, chỉ vì có thể tại viên tinh cầu này sống sót xuống dưới. Tại sau này quật khởi đại thế bên trong phân một chén tiểu canh. Trần Tĩnh chú ý tới nhi nữ ánh mắt, cũng nhìn sang, ánh mắt tại Lăng Vũ trên thân chợt lóe lên, nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Thậm chí lộ ra thần sắc khinh thường, khóe miệng của hắn giơ lên, đúng là để mắt tới Tô Uyển Uyển. Bây giờ Tô Uyển Uyển đã khác biệt quá nhiều, thánh ma huyết mạch thức tỉnh, dung nhan và khí chất đều phát sinh biến hóa kinh người. Tuyệt đại phong hoa, càng lộ ra một cỗ khó lường khí chất, không thể nghi ngờ đối nam tính là có lớn lao mị lực. Trần Tĩnh liền bị nàng hấp dẫn. Mấy vị khách nhân, mời các ngươi phối hợp một chút được chứ? Lão bản rất nhanh liền sẽ đến. Đến lúc đó các ngươi có phiền phức, ta cũng sẽ bị trừ tiền lương. Nữ phục vụ viên kiên nhẫn khuyên giải. Hết lần này tới lần khác Lăng Vũ bọn người chính là thờ ơ. Gấp đến độ sắp khóc đi lên. Những bọn người đứng xem đều là lộ ra cười lạnh. Giọng mỉa mai Lăng Vũ đám người không biết tốt xấu. Đợi chút nữa có bọn hắn chịu tội thời điểm. Tô Uyển Uyển liên tục cười khổ. Nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì. Phục vụ viên biểu thị không tin. Còn muốn nói cái gì? Đúng lúc này, Trần Tĩnh chậm rãi đi tới. Mặt mỉm cười, nói ra, vị tiểu thư này, các ngươi có thể là lần đầu tiên tới nơi này. Cho nên không rõ ràng quy củ của nơi này. Cái bàn này thường nhân là không thể ngồi. Chu Đế kinh ngạc, liếc qua Tô Uyển Uyển, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Không sao, Tô Uyển Uyển lễ phép đáp lại. Trần Tĩnh lắc đầu, nói ra, lão bản của nơi này thế nhưng là cái đại nhân vật. Nếu là chọc giận hắn, các ngươi có thể sẽ trả giá rất lớn. Đừng nhìn đây chỉ là một cái bàn sự tình. Cảm ơn ngươi quan tâm. Thật không quan hệ, Tô Uyển Uyển cười nói, các ngươi hẳn là tìm không thấy chỗ ngồi đi, nếu như không chê, ta đặt trước một cái chỗ ngồi, cô nương không bằng liền cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ đi. Đương nhiên ta cũng có thể xem ở cô nương trên mặt mũi, cho ngươi mấy vị này bằng hữu cũng an bài một chút chỗ ngồi. Trần Tĩnh lạnh nhạt cười nói, tùy ý quét Lăng Vũ bọn người một chút. Tiếp tục thuyết phục, bất quá, ta đặt vị trí dung nạp không được quá nhiều người, liền để bọn hắn chen một chút đi. Tô Uyển Uyển đại mi cau lại, chợt giãn ra, nói ra, thật không cần, đa tạ hảo ý của ngươi, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi đi dùng cơm đi. Ra mồm, Chu Đế hừ lạnh một tiếng, Trần công tử, loại nữ nhân này ngươi cũng đừng quan tâm nàng, ngươi tốt bụng giúp bọn hắn. Nàng lại ra sức khước từ, không biết thời thế, tiểu đệ, đừng nói nữa. Đường Quỳnh thấp giọng nhắc nhở, Chu Đế sững sờ, chợt nhíu mày, vì cái gì? Đường Quỳnh liếc qua Lăng Vũ, không dám nhiều lời, thận trọng nói, tóm lại ngươi đừng làm tức giận bọn hắn là được rồi. Ngươi không thể trêu vào, ngươi không thể trêu vào. Chu Đế nghe vậy, lập tức liền nổi giận, trầm giọng nói, cái gì gọi là ta không thể trêu vào? Ngươi tại xem nhẹ ta a? Đường Quỳnh kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy lý giải. Lúc này nói ra, ta không phải cái này ý tứ. Vậy là ngươi cái gì ý tứ? Tuần Thích lạnh lùng nói, ta, Đường Quỳnh kiêng kỵ Lăng Vũ, ta khó mà nói, ngươi nghe ta là được rồi, ta sẽ không hại ngươi. Chu Đế cười lạnh, ngươi có phải hay không cố ý buồn nôn ta? Không cần kêu, Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, không cần phá hủy hoàn cảnh nơi này. Chu Đế mặt trầm như nước, tâm tình kém đến cực điểm. Ngươi là Đường Quỳnh người quen đúng không? Ta muốn thế nào? Mặc kệ ngươi sự tình. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, giống như là bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Nói chuyện không thể. Đôi mắt trừng lớn, con người co lại nhanh chóng, nhìn qua thống khổ cực kỳ. Sau một khắc, nàng lại khôi phục bình thường, nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở dốc, mồ hôi lạnh lâm ly, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi khí tức tử vong đập vào mặt, nàng chưa hề cảm thấy mình cách tử vong gần như vậy qua. Là ngươi làm sao? Trần Tĩnh nhìn xem cũng không có cái gì động tác Lăng Vũ. Mặt không biểu tình, nàng là ta mang tới người. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Xin lỗi, sau đó, ngươi đi theo ta uống rượu. Chuyện này cứ tính như vậy. Nếu không, các ngươi sẽ hối hận. Hắn ngữ khí băng hàn, lại nhìn về phía Tô Uyển Uyển. Lười nhác tiếp tục ngụy trang, trực tiếp biểu đạt ra đội nàng dục vọng. Tô Uyển Uyển tú mỹ nhăn lại, đồng tử bên trong hàn mang tràn ngập, Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt lườm Trần Tĩnh một chút, cũng không có đứng dậy, mà là nói ra, chính ngươi động thủ, lời này, hắn tự nhiên là đối Tô Uyển Uyển nói. Tô Uyển Uyển nhẹ gật đầu, Trần Tĩnh lộ ra giễu cợt, để nàng tới đối phó ta, ngươi căn bản không biết ta. Một tiếng trầm muộn tiếng vang đánh gãy Trần Tĩnh tiếng cười. Tinh hồng máu tươi chiếu xuống trơn bóng trên sàn nhà. Trần Tĩnh thân ảnh bay ngược mà ra, trùng điệp nện ở trên vách tường. Từng tầng ký hiệu sáng lên. Phòng ngự cơ chế bị kích phát. Phục vụ viên vội vàng co lại đến một bên. Hai con mèo lỗ tai tiêu nghỉu xuống, che kín ánh mắt của mình. Miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, song song, lần này ta muốn bị khai trừ. Đám người hãi nhiên, Chu Đế trừng to mắt, Đường Quỳnh vội vàng chạy tới đỡ dậy Trần Tĩnh. Trần Tĩnh khóe miệng nhuốm máu, ngực sụp đổ, nhìn qua suy yếu vô cùng khó khăn từ trong ngực móc ra nghị lực đan dược nhét vào miệng bên trong. Không bao lâu, dược lực hòa tan. Trần Tĩnh mới tốt chuyển rất nhiều, ánh mắt bên trong có e ngại, nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Tô Uyển Uyển che lấy miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trừng lớn, không tốt ý tứ, ta không có khống chế tốt mình lực lượng. Nàng vốn chỉ muốn cho gia hỏa này một chút giáo huấn, bất đắc dĩ vừa trưởng khống cỗ lực lượng này không lâu, không thể thành thạo vận dụng. Không cẩn thận khí lực dùng lớn một điểm. Các ngươi xong, các ngươi biết hắn là ai à? Các ngươi chọc không chọc nổi người. Chu Đế vọt tới Trần Tĩnh trước mặt,